Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mục Thanh Y cảm thấy chân mình bắt đầu nhũn ra. Kỹ thuật khiêu vũ của cô tuyệt đối là trình độ nhà trẻ, sẽ rất mất mặt, chết luôn cho coi. Thấy sắc mặt cô tự nhiên cứng đờ. Này, làm sao vậy? Này, tôi muốn chạy trốn quá. Nghe vậy anh nhướng mày. Cô nắm chặt tay anh, gằn giọng nói. Tôi không biết khiêu vũ đâu. Sau một lúc ngơ ngác, anh lập tức khôi phục bình thường, khóe môi nở rộ cái lúm đồng tiền quyến rũ. Không sao hết, có tôi ở đây rồi. Có anh thì có lợi ích gì đây? Là nhảy đôi mà, không phải là nhảy đơn. Cô đúng là muốn đập bẹp anh. Cô ta thực sự muốn chạy trốn ư? Anh hỏi luôn. Hay là cô nhảy xong rồi mới đi toilet? Tôi bị anh hại chết thôi. Đêm nay chỉ sợ là lần mất mặt nhất trong đời. Xã hội thượng lưu quả nhiên không phải nơi cho người như cô chen vào. Ông chủ tập đoàn tài chính Hoàng Quan có vẻ đang có chuyện vui. Khó hiểu phong tình là cụm từ người ngoài đánh giá anh. Có điều hôm nay xem ra lời đồn đãi không có thật. Thoạt nhìn anh ta như đang tán tỉnh bạn gái. Ý xuân khóe mắt và đuôi lông mày là giấu cũng giấu không được. Cùng bạn gái thân mật khẽ khẽ nói nhỏ. Không biết nói gì ái muội là bạn gái đỏ mặt tai hồng. Khi âm nhạc vang lên, hoàng tử và công chúa trong mắt mọi người chậm rãi đi vào sàn nhảy. Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng khiêu vũ. Mục Thanh Y vừa căng thẳng vừa ảo não, cảm giác như mình là con rối trong tay long giật thần, bị anh dắt tới, kéo lui, hoàn toàn không tự chủ được nữa. Nào, thả lòng đi. Cô rất muốn, nhưng trước mắt bao người không căng thẳng cũng khó. Đi theo bước chân của tôi. Lại đạp trúng anh rồi, phòng trình ngày mai chân anh bị sưng mất. Vài phút âm nhạc ngắn ngủi khi cô cảm thấy giống như trải qua sự dày vò thiên trường địa cửu. Mà khi âm nhạc chấm dứt, trái tim đang treo lơ lửng của cô mới lượm về được. Đây đúng là không phải hình phạt dành cho con người mà. Anh Long à, có thể mời bạn gái của anh nhảy một điệu được không? Mục Trình Y suýt nữa bị yêu cầu này hù chết. Ngại quá, Tổng Giám Đốc Trình, hôm nay cô ấy có chút không khỏe. Bị tôi bắt buộc đến vũ hội đã rất miễn cưỡng. Tôi không hy vọng làm cô ấy mệt thêm. À, tiếc quá, bước nhảy cô Mục thoạt nhìn rất đẹp. Dạ, Tổng Giám Đốc Trình, anh quá khen. Mục Thanh Y ở bên cạnh vã mồ hôi lạnh. Bước nhảy của cô rất đẹp ư? Đúng là nói giỡn, cô căn bản không biết bản thân đã khiêu vũ hết bản này thế nào. Chỉ biết chân của anh sắp bị cô giẫm gãy. Phải cảm ơn cái làn váy lễ phục hôm nay đủ dài. Nếu không đừng nói thoạt nhìn rất đẹp, rõ ràng là mưu sát thị giác. Khéo léo từ chối những người yêu nhảy đến gần, Long Giật Thần ôm cô đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Này, đau lắm ư? Thấy hành động liên tiếp nhíu mày của cô, có lẽ nghĩ giày cao gót khiến cô không thoải mái. Cô tràn đầy áy náy nhìn phía chân anh. Anh cũng rất đau mà. Là tôi tự tìm. Cô tràn đầy áy náy nhìn phía chân anh. Thì anh cũng rất đau mà. Anh trêu chọc chính mình. Thì là tôi tự tìm mà. Cô hoàn toàn đồng ý. Đúng là anh tự tìm. Thôi uống chút gì đi. Ừ, cảm ơn. Cô ở một mình có được không? Anh có phải đi chào hỏi vài người. Đã có chút lo lắng cô. Đêm nay cô quá nổi bật. Mục Thanh Y cười nói. Cứ yên tâm đi. Tôi cam đoan ngồi đây chờ anh quay lại. Chân cô đang đau sắp chết. Cô đâu còn sức lực chạy lung tung nữa. Thôi được rồi, cô cứ ở đây. Chậm rãi uống thứ nước ngọt ngọt chua chua trong ly. Cô bắt đầu đánh giá vũ hội. Lần đầu tiên đến loại phòng khiêu vũ lớn trong khách sạn thế này, quả nhiên đủ xa hoa, có phong cách. Hơn nữa người hôm nay đến đây hình như tất cả đều là người quản lý có máu mặt trong thương trường, đáng xưng tụng như buổi họp mặt của quan lại. Trai thanh gái lịch, thân sĩ thục nữ, đương nhiên không thiếu những lưu manh cao cấp làm người ta ngán ngẩm. Tục xưng là công tử đào hoa, còn là ăn chơi trác táng. Vốn cô là hoàn toàn xem những người đó không tồn tại, chẳng qua có người không biết sống chết dán lại đây cố tình làm quen. Cô gái xinh đẹp à, cho phép tôi ngồi bên cạnh em được chứ? Cô lễ phép giữ nguyên nụ cười. Tôi cho phép anh ngồi đối diện tôi. Được Kiếm Phi lại đây thăm dò nội tình, bị người ta uyển chuyển từ chối. Quen biết với thần lâu chưa? Trước kia chưa từng gặp em. Phụ nữ xinh đẹp tao nhã giống như vậy mới thích hợp đứng bên cạnh thần. Phò tượng trong nhà cậu ấy thực sự làm người ta không dám khen tặng. Cô tiếp tục mỉm cười. À, không lâu. Tôi nói rồi mà, cô xinh đẹp như vậy, Nếu tôi gặp qua, sao có thể không có ấn tượng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net